Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 377, chương 372, cừu nhân gặp nhau. Lộ Tầm nhìn thấy chính là như thế nào một đôi mắt. Đôi mắt này rất trống vắng, cũng thực vô thần, cho người ta một loại người mù cảm giác, nhưng hắn không phải người mù, bởi vì u ảnh toàn thân đều bao phủ tại áo choàng bên trong. Cho nên Lộ Tầm cũng thấy không rõ hắn toàn cảnh. Tại mở mắt về sau, u ảnh liền chú ý đến Lộ Tầm đợi người, cùng với cái kia thanh huyền phù tại không trung kiếm. Chỗ này thượng cổ thời kỳ để lại cỡ lớn tế đàn, là nhị tế tự tại Nam Cảnh quan trọng bố cục. Tòa đàn này cực kỳ trọng yếu, trước kia là từ Âm Thiêm cùng đệ đệ của hắn cùng nhau phụ trách. Tại bọn họ chết sau, nhị tế tự đem nhiệm vụ này giao cho hắn tín nhiệm nhất u ảnh. U ảnh lên được so gà sớm, ngủ được so cẩu muộn, làm được so nghiêu nhiều. Ở chỗ này cần cù chăm chỉ, chữa trị này tổn hại tế đàn. Tại hắn luân phiên cố gắng hạ, tế đàn đã đơn giản hình thái. Chỉ cần đem tượng thần cho một lần nữa khởi động, liền có thể vận chuyển bình thường. Nơi này thì tương đương với là một chiếc tuổi tác tương đối lớn cũ nát xe sang trọng. Mở còn là có thể mở. Kết quả là, hắn đem chính mình dung nhập vào tượng thần bên trong, bắt đầu tỉnh lại tượng thần. Này một làm liền làm hơn một tháng. Này hơn một tháng thời gian bên trong, hắn chịu đựng vô tận đau khổ, sức cùng lực kiệt, mấy lần hư thoát, tượng thần mang theo một tia bản nguyên chi lực. Đây là làm hết thảy tộc nhân đều sợ hãi tồn tại. Đối mặt bản nguyên chi lực, cho dù là nhị tế tử cũng sẽ toàn thân không được tự nhiên. Kia là huyết mạch thậm chí là linh hồn phương diện áp chế. Mà hắn muốn tỉnh lại tượng thần, liền yêu cầu thời khắc đối mặt này sợi bản nguyên chi lực. Úc tương đương thống khổ này ngày, lúc nào là cái đầu a? Hắn nấu a nấu, rốt cuộc nhịn đến cuối cùng, tượng thần khởi động lại thành công. Hoàn thành này một loạt động tác về sau, u ảnh kia dung nhập tượng thần bên trong nửa người chậm rãi lui ra tới. Sau đó chậm rãi mở hai mắt ra. Nói thật, hắn ngay từ đầu tựa như là hôn mê hơn một tháng. Đang thức tỉnh thời điểm, tinh thần hoảng hốt không nói, ánh mắt cũng có chút mơ hồ. Nhưng hắn ngay lập tức liền cảm thấy không thích hợp. Nơi đây có người, tế đàn cấm chế giống như cũng hư hại, mà lại là bị cưỡng ép phá hủy đi. Trọng yếu nhất chính là, hắn cảm giác được một cỗ thực khí tức kinh khủng, một cỗ hắn không cách nào chống lại khí tức. Chẳng lẽ là Thanh Thiên Tông tông chủ Mạc Nhất này phát hiện nơi này? Sau đó, hắn liền thấy được kia thanh kiếm. Cái kia thanh huyền phù tại không trung, cầm kiếm tiêm đối với chính mình kiếm. Hắn chưa hề nghĩ tới, trên đời vậy mà lại có như thế nghịch thiên kiếm. Rõ ràng chẳng qua là một cái pháp bảo, trên người tán phát khí tức lại so đệ bát cảnh người tu hành còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Cảm giác này rất kỳ diệu, tựa như là một tên binh lính thật vất vả tỉnh lại, coi là nghênh đón chính mình chính là tốt đẹp sinh hoạt. Kết quả tại mở mắt một khắc này, nhìn thấy một chiếc Italia pháo đang đội chính mình mặt bên trên. Nơi đây phải có một vạn câu dị tộc thô tục, u ảnh tâm tình như cùng xe cáp treo đồng dạng. Tại trải qua kích thích bay vọt về sau, hắn dần dần ổn định cảm xúc. Vội cái gì? Ta có chí bảo. Nhị tế tự đại nhân đem hắn phệ hồn hỏa cho mượn ta. Chính là vì đề phòng loại này đột phát tình huống. Các ngươi đều phải chết đi cho ta. Vừa nghĩ đến đây, hắn có chút xoa nắn một chút trên ngón tay cái hồng ngọc nhẫn ban chỉ. Sau một khắc, ta hỏa âu, hồng ngọc nhẫn bên trong rỗng tuếch. Dị tộc chí bảo phệ hồn hỏa không cánh mà bay. U ảnh trong nháy mắt liền ý thức được sự tình so với hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Chạy, đây là hắn ý niệm đầu tiên. Chỉ cần có cái bóng địa phương, đó chính là hắn thiên hạ. hắn có thể dung nhập vào bất luận cái gì chỗ bóng tối. Đang chạy trối chết phương diện, hắn rất có lòng tin, mà nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy cái kia thanh huyền phù tại không trung kiếm đột nhiên liền biến mất không còn thấy. Bóng dáng tăm hơi, quá nhanh, đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, kiếm đã gần đến, kiếm khí cũng đã gần đến. U ảnh Nghi Vi, dựa theo bọn họ dị tộc cách nói, xem như đệ thất giai, cũng liền là cùng cấp với thiên trần trong đại lục đệ thất cảnh. Hắn vốn là am hiểu ẩn nấp, trốn xa, tự bước vào cảnh giới này về sau, liền không có bao nhiêu người có thể tổn thương hắn. Trên đời cái bóng ở khắp mọi nơi, hắn có thể tại trong nháy mắt dung nhập cái bóng bên trong. Bằng vào loại năng lực này, đừng nói là thực lực không bằng hắn người, cho dù là mạnh hơn hắn, hắn đã từng giết qua không ít, thế nhưng là này thanh kiếm quá nhanh, nhanh đến có chút không nói đạo lý, chân chính tốc độ là nhìn không thấy, đồng thời cũng càng không kịp phản ứng. Hắn còn chưa trốn vào cái bóng bên trong, kiếm khí liền trực tiếp xuyên thủng đầu của hắn. Hắn kia một đôi tròng mắt bên trong viết đầy khó có thể tin. Căn bản nghĩ không ra lại sẽ là kết quả như vậy. Bị xuống đất, ăn tỏi rồi. Lộ tầm nhìn đột nhiên xuất động kiếm khí cận. Khóe miệng nhịn không được khẽ nhăn một cái. Hắn có thể hiểu được kiếm khí cận tâm tình. Vỏ kiếm bị hao tổn. Nó không bạo tẩu mới là lạ chứ. Chẳng qua là kiếp trước bên trong làm cho người ta nhìn mà phát khiếp dị tộc đại tướng. Bây giờ liền một câu cũng không kịp nói, lại đột nhiên chết ở chính mình trước mặt. Cái này khiến Lộ Tầm trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Dựa theo bình thường quá trình, đây chính là cái chùm phản diện. Boss cấp tồn tại, thuộc về phần diễn khá nhiều cái chủng loại này. Cứ như vậy bị dây lạc. Ngoạn tào. Hắn hẳn là giá trị rất nhiều điểm kinh nghiệm cùng điểm cống hiến a. Lộ Tâm ở trong lòng nghĩ đến. Bất quá cũng thế. Nếu là ta lão bà bị thương, ta tuyệt sẽ không tại đầu hắn thượng mở động liền từ bỏ ý đồ. Ta khẳng định còn muốn tiên thi. Hắn tại trong lòng thầm nhủ. Đón lấy, hắn liền thấy kiếm khí cận kia mãnh liệt kiếm khí tại đem u ảnh xuyên thủng về sau. Kiếm khí lập tức hướng bốn phía tản ra, đem hắn thân thể đều cho vỡ ra đến. Huyết sắc tràn ngập, Lộ Tầm, ngoặc kép, bây giờ, không chỉ là u ảnh hài cốt không còn. Hắn trên người hết thảy đồ vật đều bị hư hao, bao quát hắn trên ngón tay cái mang theo viên kia hồng ngọc nhẫn ban chỉ. Này một viên hồng ngọc nhẫn ban chỉ chất liệu đặc thù. Cũng không biết là dùng vật gì chế tạo, có thể dung hạ được phệ hồn hỏa, là phệ hồn hỏa vật chứa. Tại kiếm khí cận một kiếm dưới, nó lại không có tan vì bột mịn, một đạo hộ thuẫn bảo vệ nó, dẫn đến nó chẳng qua là vỡ vụn ra, rơi xuống đất, trở thành nhỏ bé mảnh vỡ. Lộ Tầm nhìn trên đất hồng ngọc mảnh vỡ. Chỉ thấy có từng đạo màu đỏ lưu quang tại mảnh vụn bên trên thoáng hiện. Sau đó trông giống xuất hiện một cái bóng mờ. Kia là một cái toàn thân đều bao phủ tại màu đỏ sẫm áo choàng bên trong nam tử. Người cao bình thường, vóc người trung đẳng, người trung niên tướng mạo. Hắn lông mày thực thô thực mật, còn có chút lông mày chữ nhất. Con mắt không lớn, nhưng đôi mắt lại rất thâm thúy. U ám, nhị tế tự, Lộ Tầm một chút liền đem hắn nhận ra được. Đây chính là dị tộc bên trong đại nhân vật. Tam đại tế tự bên trong xếp hạng thứ hai. Lộ Tầm kiếp trước chơi táo bảo đại bổng hiệp thời điểm. Cũng là bởi vì tại chiến trường bên trong quá chơi quá mạnh. Dẫn đến đối phương trong đám người nhìn chính mình một chút. Sau đó liền bị phệ hồn hỏa đốt. Trên người phục sinh số lần bị đốt rồi, điểm kinh nghiệm cuồng rơi, còn lãng phí hai chương trang bị sửa chữa khoán, mặc dù không đến mức một đêm trở lại trước giải phóng. Nhưng cũng coi là bị chơi, thiên trần, đến nay tổn thất lớn nhất tổn thương. Khi đó Lộ Tầm, ước gì nhị tế tự chết sớm một chút. Nóng bỏng chờ mong hắn bị Sa Điêu các người chơi cho vòng khi chết tràng diện. Mặc kệ là kịch bản giết vẫn là bị người chơi thành đoàn xử lý đều được. Dù sao nhất định phải cho ra chết. Kia cả một cái nguyệt. Bởi vì tổn thất cự đại. Hắn tại Thiên Trần bên trong kiếm được thu vào Tao Ngộ Hoạt Thiết Lô. Túi sạch bóng. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn cùng Lộ Du cuộc sống thực tế. Tiếc nuối chính là, đợi đến hắn xuyên qua ngày đó, nhị tế tự vẫn như cũ khỏe mạnh, này thất đức đồ chơi thể cốt còn quá cứng rắn lãng. Bây giờ xem ra, này Mai Nhẫn Ban chỉ trên có hắn một tia thần niệm. Lúc này Hồng Ngọc Nhẫn Ban chỉ bị hủy, hắn có thể mượn nhờ này sợi thần niệm. Dò xét ở đây tình huống, đạo hư ảnh này nhìn thoáng qua kiếm khí cận, sau đó lại liếc mắt nhìn cách đó không xa Lộ Tâm. Hắn tựa hồ nhận ra Lộ Tâm, kia mang tính tiêu chí áo bào đen cùng vỏ kiếm, còn có kia tuyệt thế dung mạo, đặc biệt tốt nhận, Lộ Tâm cùng hắn cách không nhìn nhau. Hắn thấy được nhị tế tự trong mắt phức tạp cảm xúc, có phẫn nộ, có chán ghét, có cừu oán, mà hắn tại Lộ Tâm trong mắt cũng nhìn thấy cùng loại cảm xúc. Lộ Tâm nhìn đạo hư ảnh này, ở trong lòng nói, nếu như nhớ không lầm, Âm Thiêm cùng U Ảnh đều là hắn thuộc hạng người, cho nên bao quát lần trước tại Tây Châu giới ngoại tập kích, cũng rất có thể phía sau là từ hắn sai xử. Sau khi xuyên việt thật đúng là có thú a, có người thì thân càng thêm thân, có người thì thù càng thêm thù. Lộ Tâm ở trong lòng nói. Hắn đi về phía trước mấy bước, đứng ở mảnh vỡ phía trên hư ảnh trước, đôi mắt từ đầu đến cuối cùng hư ảnh nhìn nhau. Nhìn nhau mấy giây sau, hắn nâng lên chân phải, hướng về phía trên đất mảnh vỡ, nặng nề mà đạp đi lên. Cà soạt, mảnh vỡ dần dần vỡ ra. Trong nháy mắt, hư ảnh tiêu tán sạch sẽ. Nhị tế tự, Lộ Tâm tầm mắt buông xuống, ở trong lòng nhớ tới xưng hô thế này. Cùng lúc đó, hắn đem ánh mắt tụ vào đến chính giữa tế đàn nơi tam nhãn pho tượng bên trên. Này tòa thượng cổ thời kỳ để lại cỡ lớn tế đàn đã bị u ảnh chữa trị không ít. Mặc dù không còn năm đó, nhưng cũng đã có thể vận chuyển bình thường. Nhị tế tự không chỉ phái u ảnh tới, còn đem Hồng Ngọc Nhẫn Ban chỉ cho hắn. Rất rõ ràng đặc biệt coi trọng nơi này. Nơi này, có lẽ là hắn rất trọng yếu một nước cờ. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Tâm mặt bên trên lộ ra trong ngày thường ấm áp tươi cười. Hắn muốn hủy nơi này. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.